Quân môn nịch ái, chương 166, 166, dã ngoại sinh tồn huấn luyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dã ngoại sinh tồn huấn luyện, đó là mang lên lương thực cho 3 ngày tại dã ngoại rừng cây sinh tồn trong 7 ngày, mang lên súng ống đạn dược cùng tất yếu đồ dùng để sinh tồn. Trên đường còn cần chấp hành tốt chiến lược mà cấp trên dã an bài, đánh bất ngờ, đánh lén, thăm dò địch. Liền phải coi trọng để xem họ như thế nào lăn lộn bả ở chỗ này. Bạn yêu cầu cần phải đem hết thảy những huấn luyện lúc trước sử dụng hết, không ngừng là thân thủ, đầu óc, độ đoàn kết, thậm chí còn chưa đủ, còn cần đột phá cực hạn. Chỉ khi đi đến cuối cùng mới là chân chính người thắng. Trải qua như vậy huấn luyện, đến cuối cùng, bạn chỉ biết năng lực của mình thật hữu hạn. Như vậy sau khi trở về, kế tiếp huấn luyện sẽ càng thêm chú tâm cùng cố gắng. Này đó là chân chính mục đích khi Lăng Khởi an bài lần dã ngoại sinh tồn này. Trước mặt tòa rừng cây này diện tích là 800 hecta, ở bên trong này có nước, có đồ ăn. Anh muốn nhìn này đàn tân binh có mang đến kinh hỉ cho anh hay không. Như thế nào, muốn cùng đi sao? Nhìn Kỳ Tử một đôi mắt ưng quay tròn nhìn Mộc Lân nhẹ giọng lẩm bẩm, Lăng Khởi cười cười mà hỏi. Kỳ Tử không có bất luận phản ứng gì, nhưng là bộ dáng đã sớm đã truyền đạt ra vô hạn kỳ vọng, tưởng theo sau. Chỉ là thực đáng tiếc, Lăng Khởi vỗ vỗ đầu Kỳ Tử. Tuy nói cậu không thể xem như một người, nhưng là y theo năng lực chiến đấu của cậu, tôi là tuyệt đối không thể làm cậu đi theo Mộc Lân cùng nhau đi vào. Như vậy sẽ làm đối phương nơi đó lạc hạ đầu đề, đối với Mộc Lân thắng được trận này ngược lại mang đến bất lợi. Cái này là tuyệt đối không được. Kỳ thật này một ít, Lăng Khởi xem đến chính là thông thấu thanh minh, mà này phân phối ban đội. Đối với đội của Mộc Lân, Lăng Khởi tin tưởng vẫn là rất lớn, trong đội này vô luận là ai, đều là ưu tú tồn tại. Đương nhiên, vì đánh thành bình đẳng năng lực, mấy nữ sinh toàn bộ đều ở đội của Mộc Lân cùng Cảnh Hữu Lam, miễn cho tới đội khác, nếu thua ngược lại quái nữ sinh kéo chân sau. Đương nhiên, Lăng Khởi như vậy an bài cũng là có tư tâm, rốt cuộc những người trong đội của Mộc Lân, ngày thường vô luận là quan hệ vẫn là ăn ý kia đều là tốt nhất. Liền tính cùng đem Lục Chiến Doanh những người đó so với bọn họ huấn luyện lâu hơn lại như thế nào, đội này bên trong không có mấy cái là đèn cạn dầu. Đặc biệt là cầm đầu Mộc Lân, nghe Lăng Khởi nói, Kỳ Tử tỏ vẻ đại khái lý giải, dù sao ý tứ chính là vô luận như thế nào nó đều không thể đi theo Mộc Lân bảo hộ cô, chính là ý tứ này đúng không? Đi thôi, tôi biết cậu lo lắng Mộc Lân, bất quá liền tính là đứng ở chỗ này cũng là không có biện pháp nhìn đến bọn họ. Bọn họ đã tiến vào rừng cây. Lăng Khởi kêu Kỳ Tử, tôi mang cậu đi một chỗ tốt, bảo đảm làm cậu nhìn đến một cái sống thoát thoát Mộc Lân. Kỳ Tử lúc này mới xoay người theo đuôi mà đi. Kỳ Tử tỏ vẻ, sợ ở cái này, kia nó liền cố mà làm ở bên ngoài nhìn vậy. Ba đội trong này, mỗi đội từng người lựa chọn một phương hướng đi tới. Tiến vào trong rừng, mọi người trên mặt cảnh giác quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, không biết địch nhân khi nào sẽ công kích lại đây. Tạm thời còn không cần khẩn trương như vậy, Cảnh Hữu Lam đối với mấy người nói, chúng ta mới vừa tiến vào nơi này, mới từ huấn luyện viên cũng đã nói qua, đối phương là từ ngược hướng của chúng ta, cho nên hiện tại vẫn là có thể thoáng thả lỏng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu liền như vậy cảnh giác, như vậy kế tiếp 7 ngày, kia cũng thật không phải như vậy dễ chịu. Nghe được Cảnh Hữu Lam nói, một đám người thoáng thả lỏng tâm tình, đem súng cất vào. Chúng ta kế tiếp yêu cầu làm cái gì? Dương Việt Bân nhìn Cảnh Hữu Lam hỏi. Tốt xấu nhân gia hai có hai người anh trai là Cảnh gia cùng Cảnh nhị gia. Này hai người đều là người xuất sắc trong quân đội. Hơn nữa bọn họ vừa mới còn nghe nói. Tôi nghe nói lần này người mang đội bên đối phương là Cảnh nhị gia. Hữu Lam, cậu không hiểu biết anh hai này à? Chậc chậc chậc. Cảnh nhị gia, sao không nói Cảnh gia đâu? Thật đúng là quá đề cao bọn họ. Mới tiến vào tân binh doanh. Huấn luyện viên đây là chuẩn bị đưa bọn họ hướng chết lăn lộn sao? Cảnh Hữu Lam lắc đầu. Tôi không phải thực hiểu biết người anh hai này. Bởi vì quanh năm suốt tháng cơ bản đều không thấy được người, bất quá. Tôi phía trước nghe anh cả nói qua. Anh hai kia cơ bản chính là một con giảo hoạt hồ ly. Không có người biết trong đầu anh ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Có đôi khi rõ ràng một khắc trước còn đang cười. Ngay sau đó, lại có thể đem người cấp lộng chết. Những người này nếu thật là anh hai cậu huấn luyện ra, chúng ta đây thật đúng là yêu cầu cẩn thận. Tuy rằng không hiểu biết, Nhưng là còn may không phải cảnh lệnh cảnh tự mình lên sân khấu. Nếu là lên sân khấu tốt xấu, so với thuộc hạ của cảnh thần lên sân khấu muốn tốt hơn nhiều. Nếu là đám thuộc hạ hung mãnh của anh, cả bọn họ vẫn là trực tiếp tắm rửa đi ngủ, hoặc là nhận lãnh khen thưởng đi, miễn cho một giây bị bọn họ cấp đùa chết. Đừng nói mặt khác, dù sao cảnh Hữu Lam bản nhân tuyệt đối là trực tiếp nhận túng, nhìn Mộc Lân. Mộc Lân, chúng ta đây kế tiếp yêu cầu chuẩn bị cái gì? Tuy rằng cậu vừa mới nói hiện tại còn không cần khẩn trương, nhưng là tổng không thể liền như vậy tùy ý chờ đợi địch nhân tới cửa đi. Mộc Lân nói, tuy rằng vừa rồi huấn luyện viên ý tứ là làm chúng ta mang theo lương thực 3 ngày ở chỗ này ngây ngốc 7 ngày. Mà này 7 ngày sẽ có mặt khác đội ngũ tiến đến công kích, nhưng là... Tôi cho rằng, hướng bọn họ tiến vào không có khả năng là cùng một chỗ với chúng ta, sớm muộn gì đều yêu cầu đi ra tòa rừng cây này, đi đến đối diện. Có lẽ tiếp theo nhiệm vụ, liền ở bên kia, cho nên ý của Lân là, chúng ta chỉ cần vẫn luôn hướng về phía trước đi là được sao? Hạ Trạch Dương nói, ân, Mộc Lân gật đầu, trên cơ bản là ý này không sai, chúng ta không cần đi tìm bọn họ, đoạt lương thực sao? Dương Việt Bân nhắc nhở, đến, Dương Việt Bân tiểu tử này thế nhưng thật đúng là nhớ thương điều này, trong mắt cậu ấy, phòng chừng chỉ có một câu, đó chính là tiên hạ thủ vi cường. Hạ thủ ắc tao ương. Nhưng mà, tìm, nghe được Dương Việt Bân nói, Mộc Lân bật cười, bên cạnh Diệp Tích Văn nháy mắt đã hiểu, một đôi mắt xinh đẹp giống như xem ngốc tử nhìn Dương Việt Bân, một câu đó là tương đương không khách khí. Cậu ngốc à, chúng ta hiện tại hướng phương hướng kia đi, bọn họ lại hướng về chúng ta mà đi, cho dù không chạm mặt, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không tới tìm chúng ta? Không biết vì sao? Này hai người hỗ động số lần chính là dần dần tăng nhiều. Nghe Diệp Tích Văn nói, Dư Kiều tiếp thượng, Mộc Lân ý tứ là, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần ôm hơi đợi thỏ, một chữ, chờ, liền đơn giản như vậy. Mọi người gật đầu, Dương Việt Bân cùng Diệp Tích Văn liếc nhau. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút, đồng thời quay đầu, phảng phất ghét nhau như chó với mèo. Mà lúc này một phương hướng khác, Tiết Kiến Binh một hàng 10 người cũng nhanh chóng hướng về rừng cây chỗ sâu đi tới. Nhìn đội ngũ phía sau, làm Tiết Kiến Binh nhịn không được có chút hâm mộ cảnh Hữu Lam. Nói thật, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, cậu xem cảnh Hữu Lam cũng không có lại xem đến như vậy chán ghét. Vì cái gì, có lẽ là bởi vì tiểu tử này hiện tại cùng trước kia không giống nhau đi. Đã từng cảnh Hữu Lam, cà lơ phất phơ, không tư tiến thủ. Điển hình hoa hoa công tử một cái, trừ bỏ tiêu tiền tán gái ở ngoài, ăn không ngồi rồi, quả thực chính là tự cấp người cảnh gia mất mặt. Bên ngoài người nếu không phải xem ở cảnh gia cảnh lão gia tử còn có cảnh gia hai người anh trai kia, ai sẽ đem cậu ta để vào mắt, chính là một người mọi việc chỉ có thể dựa trong nhà vô dụng. Đối với Tiết Kiến Binh, cậu là khinh thường, cũng không muốn bởi vì mình mà ném thanh danh của anh cả cậu, ném mặt mũi gia tộc. Mà cảnh Hữu Lam lại là vừa vặn tương phản, cho nên, Tiết Kiến Binh cho tới nay đều phi thường chán ghét cảnh Hữu Lam. Cậu không rõ cảnh Hữu Lam rõ ràng chính là một người vô dụng như vậy, nhưng là bên người cậu ta lại có nhiều bạn bè anh em tốt như vậy. Ngược lại chính mình, Tiết Kiến Binh làm sao không biết những người theo sau lưng mình kêu mình lão đại, đồng dạng cũng là vì cậu là người của Tiết gia nên họ mới như thế lấy lòng cậu, chân chính mà thân cận cậu cũng chỉ có mấy người. Nói đến cùng, cậu có lẽ căn bản chính là ở ghen ghét cảnh Hữu Lam, ghen ghét nhân duyên của cậu ta, ghen ghét những người bên cạnh cậu ta chân chính xem cậu ta là anh em. Cậu vẫn luôn cho rằng cảnh Hữu Lam căn bản là không xứng có được này đó, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, lại cũng dần dần làm Tiết Kiến Binh thoáng xem đã hiểu một chút cảnh Hữu Lam. Hiện tại cậu bắt đầu hâm mộ, ngay cả Mộc Lân cậu cũng lau mắt mà nhìn, chỉ tiếc, lúc này đây không thể cùng bọn họ chung một đội. Thật đúng là quá đáng tiếc a, mà lúc này một đầu khác, đám người Mộc Lân tiến vào trong rừng không bao lâu, Lăng Khởi liền cùng Vương Giã ngồi trước camera theo dõi trong rừng hết thảy, mà lúc này bên trong xe trừ bỏ Lăng Khởi, Vương Giã còn có cảnh lệnh cảnh ở ngoài, nhiều thêm một người gần nhất ở nhà nghỉ, vừa vặn rảnh rỗi không có việc gì, trống không không thể lại trống không. Mà người này là cảnh thần, đường cảnh thần một bước tiến vào này bên trong xe theo dõi này. Kỳ tử đại gia liền thật sự bằng tốc độ mau nhất vọt đến khoảng cách xa nhất không chút do dự đem Lăng Khởi trở thành tấm mộc. Rút lông chi đau, chung thân khó quên, nó vẫn là cách xa anh ta một chút tương đối an toàn. Kỳ tử đại gia tỏ vẻ, tuy rằng nó tạm thời vẫn là nguyện ý cùng cảnh thần đứng ở cùng dưới mái hiên. Không có biện pháp, tuy rằng nó mới là ăn nhờ ở đậu ưng, nhưng là nó kiên quyết không thể làm anh ta đến gần người, đến nỗi cảnh thần, bất quá là nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái lúc sau liền bắt đầu hoàn toàn làm lơ. Chậc chậc chậc, bất quá chính là một lần nho nhỏ mà đơn giản dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Anh cả, không thể tưởng được anh thật đúng là bồng tất sinh huy tới a. Cảnh lệnh cảnh cười như không cười nhìn người bên cạnh mặt vô biểu tình, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm màn hình. Như thế nào, vẫn là không yên tâm đem chị dâu tương lai giao cho em. Này thật sự là quá thương tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết này có tính không là không biết sống chết trêu chọc. Chị dâu tương lai, nghe thế bốn chữ, Lăng Khởi không chút do dự dựng lên lỗ tai. Chậc chậc chậc, có bát quái a, cách chương.